Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Thiên Trọng Sơn Quan. Mở miệng nói chuyện cũng không phải là Dương Vũ, mà là Dương Hồng Sương. Dương Vũ là bực nào thực lực, vì sao có thể bị Thư Vũ Quân nhìn trúng, Tiêu Thần thế mà còn có gan lượng khiêu chiến Dương Vũ. Không phải là đồ ngốc là cái gì? Tiêu Thần bị Dương Hồng Sương lời này chắn đến hốt hoảng. Muốn mắng trở về, lại không biết làm như thế nào mắng. Song quyền bóp chăm chú địa. Hận không thể tại Dương Vũ cùng Dương Hồng Sương trên mặt cuồng đánh một trận. Tiêu Thần, ngươi rất khiến ta thất vọng. Lập tức lăn ra ngoài. Thư Vũ Quân đối Tiêu Thần thất vọng cực độ. Chỉ vào cổng lớn tiếng quát lên nói. Tiêu Thần cảm nhận được Thư Vũ Quân là thật tức giận. Vừa mới kia một cơn lửa giận cấp tốc lắng lại hơn phân nửa. Hắn hít sâu một hơi nói. Sư muội thiệt xin lỗi. Là ta quá kích động. Ta lúc này đi. Hắn nói đi là đi. Trên thực tế trong lòng đã là oán khí trùng thiên. Nghĩ đến nên như thế nào đối Dương Vũ tiến hành trả thù đâu. Khi hắn đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu nói, Dương Vũ, chúng ta phái hành sơn có một quy củ. Ai có thể tại Thiên Trọng Sơn bên trong liên tiếp xông qua ba cửa ải, liền có thể đạt được cực phẩm thiên trọng thạch một khối. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Không phải phái hành sơn người đều là không hiểu ra sao. Không biết rõ Tiêu Thần đây là ý gì. Chẳng lẽ chính là để Dương Vũ khiêu chiến Thiên Trọng Sơn? Không phải không có cách nào thu hoạch được cực phẩm Thiên Trọng Thạch sao? Vũ Thiên Vương, người cũng đừng nghe hắn nói mò. Nhạc Hâm nhìn về phía Dương Vũ trấn an nói. Hắn mới vừa nói là thật sao? Dương Vũ hỏi lại, là thật, nhưng là Thiên Trọng Sơn không đối ngoại người mở ra a? Nhạc Hâm đáp, vậy hắn lời này là có ý gì? Dương Vũ lại hỏi, Trần Gia Canh ở một bên nói, hắn đây là trả thù ngươi, Thiên Trọng Sơn sông Tam Quan, chỉ có đỉnh cấp thiên cảnh giới nhân phương có thể sông. Chúng ta thực lực như vậy, đoán chừng ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được, không vượt qua được sẽ như thế nào? Thiên Trọng Sơn, ngàn trượng trọng lực, vượt quan người không chết cũng muốn đi nửa cái mạng. Người này làm sao xấu như vậy? Bạch Lạc, Vân nói, Dương Kiệt phụ họa nói, rừng lớn cái gì chim đều không có, ta còn không có đến ăn no đâu. Thư Vũ Quân phủi tay, đem hạ nhân kêu lên, đem một bàn này tẩy trần yến toàn rút lui. Nàng dự định lại đến một bàn, nhưng là mọi người đã không đói bụng lại ăn. Lúc này, Dương Hồng Sương tại Dương Vũ bên người nói. Dương Vũ, ngươi có thể thử xông sáo Thiên Trọng Sơn. Vì cái gì? Dương Vũ hỏi lại. Thiên Trọng Sơn, một quan nhất trọng thiên. Xông qua ba cửa ải. Đối với con đường tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Thư đại tiểu thư ta nói đến đúng không? Dương Hồng Sương nhìn về phía Thư Vũ Quân nghiêm túc nói. Thư Vũ Quân nhẹ gật gật đầu nói. Không tệ, chỉ bất quá. Không vượt qua được người xác thực sẽ thụ một chút tra tấn. Tiêu Thần minh bày chính là muốn ngươi mất mặt. Dừng một chút nàng còn nói. Ta cũng hy vọng Dương Vũ xông vào một lần. Cứ việc sẽ gặp một chút tội. Nhưng là mỗi qua một quan đều sẽ có chỗ tốt. Đến bây giờ ta cũng chỉ là có thể ngay cả qua hai quan mà thôi. Chưa thể qua cửa thứ ba. Như Dương Vũ ngươi dám xông vào. Ta cùng ngươi cùng một chỗ sông. Không phải nói đối với người ngoài không mở ra sao? Dương Vũ hỏi lại. Mọi thứ đều có một cái ngoại lệ. Ngươi từng cứu mạng của ta. Yêu cầu xông vào một lần Thiên Trọng Sơn lại có cái gì quan trọng? Thư Vũ Quân nói. Cái kia ngay cả qua ba cửa ải có phải thật vậy hay không có thể đạt được một khối cực phẩm thiên? Trọng thạch. Đương nhiên. Tốt. Ta xông. Ngoặc kép. Đêm đã khuya, đám người ai đi đường nấy, nhập Thiên Trọng Sơn thời gian liền định tại ngày mai, chờ hừng đông, Dương Vũ cùng Bạch Ốc Minh cùng một chỗ tiến về Thiên Trọng Sơn. Bạch Ốc Minh bất quá là góp một cái náo nhiệt, cũng muốn gặp biết một chút Thiên Trọng Sơn nhốt vào ngọn nguồn là thế nào. Từ Dương Vũ trở về phòng trước đó, Nhạc Hâm cùng hắn nói một chút liên quan tới Thiên Trọng Sơn sự tình mới rời khỏi. Thiên Trọng Sơn chính là Phái Hành Sơn khai thác Thiên Trọng Thạch chi địa. Nơi đó bị Phái Hành Sơn thánh nhân bày ra cửa ải để mà ma luyện đệ tử. Thiên Trọng Sơn hết thảy có 9 quan, mỗi một quan đều thiết trí có khác biệt chướng ngại. Đối với long biến cảnh giới hoặc long biến cảnh biên giới trở xuống võ giả đều hữu hiệu. Thiên Trọng Sơn quan thiết lập đã qua vạn năm, có thể xông qua cửu trọng quan không có mấy cái. Phàm là thành công xông qua 9 người đều đã thành thánh. Tiêu Thần cố ý kích thích Dương Vũ, để Dương Vũ vượt quan. Đúng là muốn Dương Vũ mất mặt, để tiết mối hận trong lòng. Dương Vũ lúc đầu không muốn xông, thế nhưng là nghe Dương Hồng Sương cùng Thư Vũ Quân đều để hắn vượt quan, hắn liền thuận thế đáp ứng. Tại Tuần Yêu Điện bên trong, hắn bị hắn sư tôn ma luyện một phen về sau, liền minh bạch một cái đạo lý: người tiềm lực vô tận, chỉ là không bị đào tận, chỉ có tại các loại trong khốn cảnh mới có thể bộc phát cực hạn lực lượng. Đồng thời hắn cũng muốn giải một chút Phái Hành Sơn tôi luyện đệ tử thủ đoạn đến cỡ nào cao minh. Cũng vì thu hoạch được kia một khối cực phẩm Thiên Trọng Thạch, nếu như vượt qua, tối thiểu có thể làm cho hắn tiết kiệm mấy ngàn khối thượng phẩm Huyền Linh Thạch. Dương Vũ trở lại trong phòng, lợi dụng linh diệp bao vây lấy một con xà đảm nuốt ăn về sau, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu tu luyện Ngự Hồn Tâm Kinh. Mỗi đến tối, Dương Vũ đều sẽ tu luyện Ngự Hồn Tâm Kinh, tăng cường hồn lực, mau chóng đem hồn thể ngưng tụ thành chiến hồn, như thế mới có thể khiến cho hắn tinh thần lực nâng cao một bước. Đồng thời tại đối phó một chút am hiểu hồn lực công kích dị tộc mới có năng lực tự bảo vệ mình. Tu luyện một đường buồn tẻ vô vị, Dương Vũ tại bước vào thiên ngư cảnh giới về sau, không chỉ có không cảm thấy vô vị, ngược lại từ đó cảm nhận được một tia niềm vui thú. Khổ bên trong làm vui, mệt bên trong nước miếng, mới là tu võ chi đạo vốn có bản tâm. Mặc kệ là vì thủ hộ người nhà vẫn là người yêu, vẫn là vì diệt sát cừu địch, duy thế cường võ đạo mới có thể ứng phó chi. Hôm nay Tiêu Thần khiêu khích đã sớm bị Dương Vũ quên lãng, hắn tại Dương Vũ trong lòng bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá được nhắc tới. Chân chính để Dương Vũ quan tâm chính là hắn ra ra Dương Kính Thao. Hắn muốn mau chóng tiến về Dương gia cùng hắn đoàn tụ, miễn cho lão nhân gia ông ta chịu khổ. Một đêm trôi qua rất nhanh, Dương Vũ thần đình tinh thần lực lộ ra vô cùng sung túc. Mỗi một đêm khổ tu đều có tiến bộ rõ ràng, tăng lên hồn lực tuyệt không phải cùng giai võ giả có thể so sánh với. Phương Đông có mặt trời mọc, tử khí đông lai, vạn vật khôi phục, Phái Hành Sơn hồ lô tụ đỉnh chi thế hiện ra dị tượng. Một đợt tử khí thu hết nhập miệng hồ lô bên trong, về sau cấp tốc tràn ngập đến hồ lô mỗi một cái vị trí. Ở chỗ này toàn bộ sinh linh cùng thực vật đều được lợi. Phái Hành Sơn đệ tử huyền khí tinh tiến, bảo vệ linh yêu yêu khí lên nhanh. Kỳ hoa dị thảo mùi thuốc hương thơm, rừng trúc cây già càng lộ ra xanh tươi tốt. Xếp bằng ở trong phòng Dương Vũ chỉ cảm thấy bốn phía tử khí tràn ngập, huyền khí nồng đậm. Thái thượng cửu huyền quyết vận hành thu nạp, huyền khí như mưa cấp tốc nhỏ xuống đan điền. Trong đan điền thiên ngư há miệng thôn phệ huyền khí, có khác đại lượng huyền khí rơi vào địa hải bên trong. Có từng tia khí vụ hiện lên, cùng minh nguyệt chụp ảnh chiếu rọi, cùng thiên địa huyền cầu cộng đồng sinh huy, cùng kỳ kinh bát mạch, huyệt khiếu sao trời cộng minh. Cái này một đợt tử khí lực lượng, so ra mà vượt Dương Vũ tại thế giới phàm tục tu luyện trăm ngày chi công. Đây chính là siêu phàm giới thánh địa cùng thế giới phàm tục không giống nguyên nhân. Ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt thế giới phàm tục trăm ngày, cho nên vô luận thế giới phàm tục thiên tài thiên phú như thế nào, đều không có cách nào cùng siêu phàm giới thiên kiêu bằng được. Dù chỉ là phổ thông tu võ người, đều hơn xa thế giới phàm tục tất cả mọi người. Dương Vũ hút cái này một đợt tử khí lực lượng, toàn thân tràn đầy năng lượng, sơ cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng có sự tăng trưởng rõ ràng. Đã không phải là sơ bộ củng cố đơn giản như vậy. Lấy hắn loại này hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ, không bao lâu, liền đủ để tới gần trung cấp thiên ngư cảnh giới đỉnh phong. Đây chính là thái thượng cửu huyền quyết không giống bình thường chỗ. Không phải dùng cái gì bị tiểu hắc xưng là mạnh nhất tiên quyết. Dương Vũ mở mắt, bàn ở trên người hắn tiểu giao long nghịch ngợm mở ra thân. Tiếp tục ngủ an tĩnh, tiểu giao long không có theo hắn nhập Trường Giang, chờ hắn từ Trường Giang đi lên mới trở lại trên người hắn. Nó còn rất non nớt, phi thường địa thích ngủ, có lẽ nó tại vỏ trứng bên trong ngẩn đến quá lâu, cho nên mới trở nên như thế lười. Dương Vũ lấy ra huyết giao tinh huyết, tiểu giao long lập tức tỉnh lại, ngay cả miệng mở rộng muốn lấy được ăn. Ăn đi, chờ ngươi cũng tiêu hóa những này tinh huyết về sau, ta cho ngươi thêm thôn phệ giao hạch, để ngươi tăng tốc trưởng thành. Dương Vũ nhẹ nói, tiểu giao long có thể nghe hiểu Dương Vũ, nhanh chóng đem một đoàn tinh huyết sau khi thôn phệ, liên tục ma sát Dương Vũ thân thể, lộ ra dị thường địa thân mật, sau đó chui vào Dương Vũ trong ngực, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dương Vũ trên người có không ít huyết giao chi vật, nhưng hắn không có cho nó ăn, hắn không nghĩ tới mau đem nó thúc dài. Tuân theo vạn vật quá trình lớn lên sẽ tốt hơn. Sau đó, Dương Vũ lại lấy ra trấn hồn hồ, ý niệm dễ dàng tiến vào nội bộ bên trong, đem trong tu luyện Lôi Tông Quân tỉnh lại. Chủ nhân có việc? Lôi Tông Quân hỏi, ngươi có muốn hay không ra nhìn một chút mặt trời? Dương Vũ hỏi, Lôi Tông Quân mừng lớn nói, thật chứ, ha ha, ta khi nào lừa qua ngươi? Dương Vũ nói, Tông Quân đa tạ chúa công, trước đừng tạ sớm như vậy, hiện tại ngươi đem quỷ tu quyết tu luyện được không tệ, nhưng là còn kém xa lắm, huống chi ta đưa cho ngươi khẩu quyết không xong, ngươi coi như ra, cũng chỉ có thể đủ ký thác vào những vật khác trên thân. Chủ nhân yên tâm, ta yêu cầu xa vời không nhiều, ta chính là muốn đi ra ngoài nhìn một chút ánh nắng liền thỏa mãn. Tốt. Ta sẽ đem ngươi một bộ phận hồn lực lưu tại trấn hồn hồ bên trong, miễn cho ngươi thừa cơ chạy trốn, dạng này không tốt. Chủ nhân, ta không phải người như vậy. Ngươi chính là người như vậy. Một đầu thủy ngạc khôi lỗi xuất hiện ở trong phòng, thân hình của nó rút nhỏ không ít, không phải lấy nó bản thể lớn nhỏ đủ để đem gian phòng kia no bảo. Dương Vũ thân là tuần yêu điện chủ nhân, muốn khống chế khôi lỗi lớn nhỏ vẫn là tương đối dễ dàng. Cái này một bộ thủy ngạc khôi lỗi khi còn sống thế nhưng là tiểu yêu thánh thực lực. Nếu như Lôi Tông Quân có thể tiến vào thân thể của nó, khống chế nó, tương đương với bên cạnh hắn nhiều một tôn tiểu thánh cấp bậc hộ pháp. Dương Vũ đem Lôi Tông Quân kêu gọi ra, cũng đưa nó một sợi hồn lực lưu lại. Nếu là Lôi Tông Quân dám phản bội, chỉ cần xóa đi nó cuối cùng cái này một sợi hồn lực, Lôi Tông Quân linh hồn ắt gặp trọng thương, đến lúc đó muốn giết nó dễ như trở bàn tay. Lôi Tông Quân không có cách nào phản bác, đã từng hắn quyền cao chức trọng, vẫn là đường đường thánh nhân, nhưng là hiện tại bất quá là quỷ hồn chi thể, nó không biết bị trấn phong lại bao nhiêu năm. Chỉ muốn một lần nữa trở về trong hiện thực, cảm thụ một chút nhật nguyệt chiếu rọi tư vị. Đường Lôi Tông Quân hồn lực không có vào đến thủy ngạc khôi lỗi trên thân thời điểm, thủy ngạc khôi lỗi hình như có một điểm sinh cơ, nhưng là nó muốn trưởng khống cỗ này khôi lỗi thân thể còn không có dễ dàng như vậy. Nó khi còn sống thế nhưng là người, mà không phải yêu. Ngươi hảo hảo ở tại nơi này làm quen một chút, hy vọng chờ ta trở lại, ngươi đã trưởng khống cái này khôi lỗi. Dương Vũ nói một tiếng liền đi ra gian phòng, những người khác cũng lần lượt từ trong phòng đi ra. Chư vị sáng sớm tốt lành. Vũ Thiên Vương sáng sớm tốt lành. Dương Vũ cùng mọi người chào. Đám người lập tức hướng Dương Vũ đáp lễ. Nhạc Hâm đúng giờ xuất hiện tại mọi người trước đó nói: Vũ Thiên Vương, ta mang các ngươi đi Thiên Trọng Sơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.